Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Đảo Y Hà bên trên. Xe ngựa theo Thoan Thủy Hà chảy xuôi phương hướng, tiến nhập đảo Y Hà. Lê Phỉ Tiên điệp huyễn cảnh bên trong ra tới, nhìn xem quen thuộc phong cảnh, kinh ngạc dò hỏi: "Sư phụ, chúng ta thế nào tiến nhập đảo Y Hà rồi? Chúng ta muốn về Liên Bồng đảo sao?" "Là đi trở về, bất quá, đảo Y Hà chỉ có thể đến Liên Bồng đảo sao?" Trải qua Điển Hoa nhắc nhở, Lê Phỉ lập tức nghĩ đến đáp án, đồng dạng không hiểu dò hỏi: "Những cái kia chuyện cũ trước kia không phải đều đã giải quyết rồi sao?" "Trước đó sự tình giải quyết rồi, hiện tại xuất hiện vấn đề mới cần giải quyết." Lê Phỉ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Xe ngựa hành xử đến đảo Y Hà Trung Du, liền có hình trinh ti đội thuyền tại phong tỏa đường sông. Hướng về phía bị ngăn lại đội thuyền lớn tiếng giải thích nói: "Phía trước phát hiện ăn người yêu quái, hoàng tộc đã bắt đầu trừ yêu công việc, đường sông tạm thời bị phong, xin sau đó, đội thuyền bên trong người cũng đều biết tốt xấu, đồng thời không có báo oán hình trinh ti phong tỏa đường sông hành vi, mà là tại cảm xúc xa sút thảo luận gần nhất tình thế. Gần nhất một năm này, thật đúng là không yên ổn a, lại là hại người quỷ quái, lại là ăn người yêu quái, còn có các nơi loạn phỉ cùng phản quân, không có một ngày thanh tịnh một ngày có thể qua. Chúng ta An Châu cái này khá tốt, nghe nói Kiếm Tiên đại nhân trấn thủ An Châu, đạo môn chư vị tiên sư cũng tích cực nhập thế bắt quỷ trừ tà. Nghe nói những châu khác càng thêm không chịu nổi, An Châu bên trong chúng ta bên này cũng là tốt nhất, chỉ có chúng ta đảo Y Hà, Tế Thủy Hà, Mộc Thủy Hà, Sán Thủy Hà các loại mấy đầu sông ngòi không có lạc thủy quỷ. Chỉ cần không có yêu quái, đường sông đều là thông suốt, lại thêm có hình trinh ti chư vị đại nhân tuần tra, cũng ít có thủy phỉ ẩn hiện. Cái khác đường sông kia là qua một đoạn liền có một chỗ quỷ vực. Các ngươi biết rõ cái gì là quỷ vực sao? Liền là ngươi ngoại trừ con quỷ kia, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện một cái khác quỷ, trừ chi không hết, giết chi không dứt. Hơn nữa nghe nói quỷ vực bản thân liền có kinh khủng năng lực, liền hình trinh ti cũng không dám tại có quỷ vực đường sông bên trên tuần tra. Phía trên lại có muốn tiền không muốn mạng thủy phỉ hoành hành. Ai, chúng ta đi địa phương khác chạy thuyền, kia thật là cửu tử nhất sinh a. Nghe nói cái này mấy đầu sông sở dĩ dạng này, là Kiếm Tiên đại nhân đi ngang qua thời điểm, đặc biệt dọn dẹp một lần nguyên nhân, cũng không biết có phải là thật hay không. Nếu là Tiên Kiếm đại nhân đem cả nước đường sông đều thanh lý một lần, liền tốt, chúng ta liền có ngày sống dễ chịu rồi. Hiện tại vận chuyển đường sông gãy mất, các nơi đồ vật giá cả khác biệt cực lớn. Hiện tại hành thương thế nhưng là càng ngày càng nhiều. Hiện tại hành thương nhiều nguy hiểm, nếu không phải sống không nổi nữa ai đi làm hành thương. Bọn hắn cũng là lấy mạng đang liều, lợi nhuận một khẩu nuôi sống gia đình mạng sống tiền. Đúng vậy a, ai cũng không dễ dàng a. Ngoặc kép, Điển Hoa nơi này mới nhớ tới, từ lúc hắn kim đan sau đó, hắn đã thật lâu không có tuần sông. Không nghĩ tới, chính mình tuần sông tiến hành, đối với lê dân bách tính, vậy mà như thế trọng yếu. Điển Hoa thở dài nói, cả nước đường sông sao? Tiên Kiếm, đi thôi, lần này không cần ẩn tàng. Ta chính là muốn ngươi quang minh chính đại tuần sông, tịnh hóa bài sát vị trí, thông báo tất cả mọi người, từ đây đường sông sạch rồi. Tiên Kiếm bay ra bao kiếm, vây quanh Điển Hoa bay hai vòng sau đó, hóa thành một đạo kim sắc lưu tinh, phóng lên tận trời. A, vừa rồi giống như nhìn thấy một cái kim sắc thiểm điện. Ta giống như cũng nhìn thấy, ta còn tưởng rằng là mắt của ta bỏ ra đâu. hiện nay thế đạo này, có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình linh dị sự tình. Chư vị còn là coi như không thấy được đi. Nhàn sự chớ lý, mới là an thân bảo mệnh tiến hành a. Đúng vậy a, thế gian này quỷ quái hoành hành, yêu quái bộc phát, võ giả cường đạo, tiên sư thưa thớt, chúng ta những người này như trên thớt thịt cá, có thể sống một ngày đều là sống tạm bợ, nào dám có cái gì hy vọng xa vời a. Ai, nghe những người này nói, Điển Hoa cũng lâm vào nghĩ lại, hắn gần nhất muốn vẫn luôn là làm sao chỉnh hợp đạo môn, làm sao chia hóa võ giả, thế nào thu nhốt vào yêu tộc, đối lê dân bách tính lại là chú ý ít. Rõ ràng hắn trước kia cũng là một người bình thường, cũng là một cái bình thường lê dân bách tính tới, hắn lúc nào quên lãng chính mình xuất thân đây. Hắn trước đây chán ghét thế gia đại tộc, mà thân cận đạo môn, không phải cũng là bởi vì thế gia đại tộc tổn hại lê dân bách tính chết sống, mà đạo môn càng thêm coi trọng lê dân bách tính. Cùng hắn tam quan phù hợp với nhau sao? Ta lúc nào quên chính mình dự tính ban đầu, trở nên cùng thế gia đại tộc đồng dạng, trầm mê ở bố trí, trầm mê ở quyền mưu, trầm mê ở được mất, mà quên đi ta sơ tâm đâu này? Nhân tộc chiếm giữ đại đa số thủy chung là rộng rãi lê dân bách tính. Nhân tộc khí vận chiếm giữ chủ đạo thủy chung là lê dân bách tính. Tựa như trên địa cầu câu kia lưu truyền rất rộng lời nói. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Ngoặc kép, đã không còn nhân, lấy ở đâu nhân đạo công đức, lấy ở đâu màu vàng điểm hóa quả. Cái này cùng hắn lợi ích, kỳ thật cũng là mật thiết tương quan. Chỉ là trước đó Điển Hoa nhất thời sơ sẩy, không nghĩ tới mà thôi. Tựa như tuần sông, không chỉ là thu hoạch màu đỏ điểm hóa quả, cũng thu hoạch màu xanh điểm hóa quả. Tuy rằng thiếu đáng thương, thế nhưng cũng là một cái thu hoạch a. Điều này nói rõ tuần sông là đối hắn, đối lê dân bách tính đều có lợi sự tình. Dạng này sự tình, hắn làm sao lại trong lúc nhất thời không có chú ý tới đâu này. Điển Hoa tỉnh lại sau đó, lại nghĩ tới một cái khác điển cố. Khổng Tử khiển trách Tử Cống làm việc tốt không nên hồi báo, không cho người tốt được lợi, sau này ai còn nguyện ý làm chuyện tốt. Còn có đỡ lão nhân bồi thường án, vì toàn bộ xã hội là một cái xấu án lệ, để cho một ít không tốt hiện tượng hoành hành. Ta hiện tại là chế định quy tắc nhân, ta hoàn toàn có thể dẫn đạo một ít chuyện hướng tốt một mặt phát triển, cũng có thể dẫn đạo một ít chuyện hướng xấu phương hướng phát triển. Với ta mà nói khả năng chỉ là một chuyện nhỏ, thế nhưng đối ta ảnh hưởng đến toàn bộ quần thể, liền có thể là một kiện đại sự rồi. Điển Hoa rốt cục ý thức được, chính mình trong bất chi bất giác đã biến thành một tên chế định quy tắc nhân. Điển Hoa bắt đầu tỉnh lại chính mình trước đó làm việc có hay không có cái gì không tốt làm mẫu. Chính mình sắp sửa làm việc có cái gì không tốt làm mẫu. Còn tốt, trước đó làm ra sự tình, ngoại trừ tại tiên điệp huyễn cảnh bên trong cho Lê Phỉ cùng Trương Quân một phần đặc quyền, cái khác đồng thời không có cái gì không tốt làm mẫu. Bất quá, Lê Phỉ cùng Trương Quân cũng xác thực cần làm ra một phần hạn chế, đặc quyền cấp bậc làm lâu, liền đem những này đặc quyền chuyện đương nhiên coi như phổ thông quyền lực, sẽ để cho bọn hắn thoát ly đại chúng. Sau cùng, ta sắp sửa làm việc, cũng là đối chuyện không đối người, đề xướng là trừng ác dương thiện, tuy rằng, cái này người, cũng không hoàn toàn xem như nhân. Hy vọng thiên hạ chế độ sở hữu định quy tắc nhân hoặc đoàn thể có thể bảo trì phần này tự xét lại, đem lê dân bách tính lợi ích đặt ở thủ vị, thời khắc rõ ràng, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, cái này tất cả mọi người biết rõ lại luôn bị người quên lãng chân lý. Suy nghĩ giữa, xe ngựa dừng ở đảo Y Hà liền núi huyện đoạn này đường sông. Hoàng gia thôn tới rồi sao? Lê Phỉ cảm giác được xe ngựa ngừng lại, vén màn cửa lên, dò hỏi, đến, vào lúc giữa trưa, cho hay, vừa mới bắt đầu. Điển Hoa nhìn trước mắt hoàng tộc đội tàu cùng cách đó không xa bị An Vương quân đoàn đoàn vây. Quân, bị mấy trăm giá nỏ quân dụng ngắm chuẩn lấy hoàng gia thôn. A, là cái kia An Vương thế tử. Còn là người quen, giống như gọi An Tiểu Ất. Đúng không, sư phụ? An Tiểu Ất là lúc trước hắn danh tự. Sau đó đổi tên gọi Ứng Thạch. Bên cạnh hắn đứng nhân. Ngươi hẳn là cũng nghe nói qua tên hắn. Ứng Thận, Lê Phỉ lập tức bừng tỉnh đại ngộ nhìn Ứng Thận liếc mắt. Cười nói, không nghĩ tới cũng đều là người quen biết cũ. Ta đổi Ứng Thận là chỉ nghe tên, không thấy một thân, nghe nói là cương khí cảnh bên trên pháp tướng cảnh võ giả. Sư phụ, hắn lợi hại hay không? Pháp tướng cảnh võ giả tự nhiên so cương khí cảnh võ giả lợi hại hơn nhiều. Một đại cảnh giới vượt qua, tại bất luận cái gì hệ thống tu luyện, đều là một đạo khoảng cách, cùng một hệ thống tu luyện bên trong, lớp 10 đại cảnh giới đúng đúng thấp một đại cảnh giới nhân. Đều là nghiền ép kiểu ưu thế. Bất quá, pháp tướng cảnh võ giả hiện tại tới nói, tương đối mà nói, cũng không lợi hại. Vì cái gì? Lê Phỉ không rõ Điển Hoa nói là có ý tứ gì. Liền lợi hại liền không lợi hại. Điển Hoa nêu ví dụ nói, 10 tháng trước, Ứng Thận đối đầu một cái đại yêu cấp bậc giải yêu. Đều chỉ là cùng hắn đối chiến mấy chiêu. Đem bức lui, ngươi nói hắn lợi hại sao? Lê Phỉ lắc đầu nói, không lợi hại. Mới luyện khí kỳ Lê Phỉ cùng Trương Quân, mượn nhờ pháp khí cùng ngọc phù cùng pháp thuật các loại ưu thế, đều có nắm chắc chiến thắng đại yêu. Mà pháp tướng cảnh trên lý luận đối ứng yêu vương cái này một cấp bậc sao? Đây cũng quá thức ăn. Điển Hoa lại nói, một hồi Ứng Thận sẽ ra tay. Ngươi nhìn nhìn lại hắn hiện tại chiến lực, chúng ta lại tiếp tục tiếp theo mà nói đề. Hoàng tộc đội tàu trên tàu chiến chỉ huy, Ứng Thận đối An Tiểu Ất nói, ngươi tựa hồ có chút không đành lòng. Vâng, sư phụ, ta cẩn thận nghiên cứu qua hoàng gia thôn những này yêu quái. Phát hiện bọn hắn đồng thời không có ăn người, liền xem như giết người, cũng thuộc về tự vệ. Hơn nữa bọn hắn tựa như là có trí tuệ, là thân cận chúng ta nhân tộc. Chúng ta dạng này không phân rõ đỏ đen trắng công kích bọn chúng. Có phải hay không? Không tốt. Ứng Thận thở dài nói. Ứng Thạch a, người tại dân gian lớn lên, suy nghĩ vấn đề luôn luôn như thế thiên mặt. Không thể được a, người cân nhắc qua không có qua. Có thể hóa thành nhân hình yêu quái. Đây là khái niệm gì? Bọn chúng so cái khác yêu quái càng thêm bí ẩn. Bọn hắn nếu như là làm ác, chúng ta khả năng cũng không thể xác định là không phải yêu quái làm. Chỉ có thể lấy đối phó nhân thủ đoạn tới đối phó bọn hắn. Bọn hắn bộ tộc này thiên phú thần thông, đối với chúng ta nhân tộc tới nói, thật là quá kinh khủng. Chúng ta không thể đem hy vọng đặt ở bọn hắn đối phương thương hại một trong. Hy vọng đối phương một mực không làm ác. Nguy hiểm như vậy yêu tộc, thừa dịp bọn hắn tụ tập trên mặt đất lên, còn không có phân tán, cùng một chỗ tiêu diệt, từ nảy sinh liền ngoại trừ căn nguyên của nó, mới là chúng ta hoàng tộc chính xác cách làm, đúng là đối toàn bộ thiên tứ bình nguyên nhân tộc phụ trách. Ứng Thạch tuy rằng cảm giác dạng này làm có hơi quá, bất quá sư phụ lời nói phi thường có đạo lý, Ứng Thạch trong lúc nhất thời không phản bác được. Ứng Thận nói, căn cứ điều tra đến tình báo, bên trong có một cái đại yêu, nỏ quân dụng đối phó cái khác tiểu yêu vẫn được, cái này đại yêu lại là cần ta tự thân xuất mã mới có thể đối phó. Ta đi trước trận, ngươi trên thuyền áp trận chỉ huy. Ứng Thạch nghe lệnh sau đó, Ứng Thận lại không chậm trễ thời gian, sử dụng du long bước, từ trên mặt nước lướt qua, đến trên bờ. Dẫm lên chúng binh sĩ mũ giáp, đứng ở quân trận phía trước, làm chủ soái Ứng Thận đứng tại quân trận phía trước nhất. Đối sĩ khí đề thăng rất cao, lập tức sĩ khí phóng đại, chỉ huy quân trận Tôn Đạt, kịp thời cao giọng nói, vạn thắng, từ Tôn Đạt hô to, trong quân đội trung tướng sĩ cùng kêu lên hô to, vạn thắng, ngoặc kép, vạn thắng, thanh âm bên tai không dứt, thẳng lên vân tiêu, xa ngựa dừng lại, Trương Quân cũng từ tiên điệp huyễn cảnh bên trong lui ra tới. Vén màn cửa lên, âm dương nhãn ra trì vọng khí thuật thị giác phía dưới. Quân trận bên trên khí vận đại thịnh, đem hoàng gia thôn trên không cái kia ngút trời yêu khí đều chế trụ. Trương Quân nhìn xem một màn này, ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm nói, quân trận chi pháp, dùng vọng khí chi thuật xem, lại là dạng này, lấy quân trận tạo thành khí vận, quả như trên sách nói. Cùng cái khác khí vận rất là khác biệt. Vậy mà lực công kích mạnh như vậy. Trương Quân lần thứ nhất tiếp xúc, liền bắt đầu đối quân trận chi pháp sinh ra nồng hậu dày đặc cùng hứng thú. Hoàng nhân sắc mặt âm trầm đi lên trước, hướng về phía Ứng Thận nói, ngài liền là làm chủ nhân sao? Rất tốt, ta hy vọng các ngươi mau chóng rút lui. Không thì, tự gánh lấy hậu quả. Ứng Thận lắc đầu nói, nhân yêu khác đường, dù chết không lùi. Hoàng nhân áp chế giận dữ nói, ta là kính sợ đạo môn, kính sợ tu chân nhất mạch, kính sợ điển hoa đạo trưởng, mới không nguyện ý cùng nhân tộc là địch, chớ một thân quá đáng. Ứng Thận sửng sốt một chút, ngược lại là không nghĩ tới, nhóm này yêu quái, vậy mà cùng kiếm tiên đại yêu có quan hệ. Bất quá căn cứ tình báo, đối phương đã tại liền núi huyện trà trộn chừng một năm, cũng đã thu được rất nhiều tình báo. Những lời này cũng có thể là nói dối. Bất quá, tất nhiên nói ra kiếm tiên đại nhân, cái này để cho hắn không thể không thận trọng. Người biết kiếm tiên đại nhân? Kiếm tiên đại nhân, hoàng nhân vừa mới bắt đầu không có kịp phản ứng, sửng sốt một chút mới phản ứng được. Ngươi nói là tu chân nhất mạch điển hoa đạo trưởng sao? Chúng ta từng có gặp mặt một lần. Ứng Thận vẫn là không dám xác nhận hắn thật giả. Có thể có bằng chứng. Hoàng nhân cả giận nói, gặp qua liền là gặp qua, nơi nào có cái gì bằng chứng? Chúng ta cũng đã gặp, ngươi sẽ cho ta bằng chứng sao? Ứng Thận lắc đầu nói, cái này không đồng dạng. Chúng ta là địch không phải bạn. Nếu là ngươi không có bằng chứng, ta chỉ có thể làm ngươi làm miệng ra vọng ngôn, cưỡng từ đoạt lý, xem tới còn là phải đánh một trận. Chúng ta nằm đấm lớn nói chuyện. Hoàng nhân tức giận hét lớn một tiếng, quơ nằm đấm xông lên trước. Hoàng nhân nói, hai rốt cuộc lên một phần tác dụng. Ứng Thận phẩy tay, ra hiệu tạm thời không nên phát động tổng tiến công. Ứng Thận cười vang nói, vừa lúc ta gần nhất có thu hoạch, vừa lúc bắt người thực chiến một phen. Ha ha, nói xong, sau lưng xuất hiện một cái pháp tướng. Cùng lần trước pháp tướng khác biệt, lần này pháp tướng mặc trên người một thân áo giáp, trong tay cầm một thanh trường đao, thân thể càng thêm ngưng thực. Ứng Thận pháp tướng vừa sải bước ra, trong nháy mắt đến hoàng nhân trước thân, thử trước một chút áo giáp phòng ngự. Ứng Thận pháp tướng không có hoàn thủ, mặc cho hoàng nhân yêu lực gia trì một quyền, đánh tới hắn trên khải giáp. Ứng Thận pháp tướng không chút sứt mẻ, mà hoàng nhân nhưng thật giống như người bình thường một quyền đánh vào thép tấm một đồng dạng. Lập tức xoay người lại thương yêu thẳng vung tay. Ứng Thận lắc đầu thở dài, người võ kỹ thật là kém cỏi, yêu lực vận dụng cũng chỉ tương đương cương khí cảnh võ giả. Ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Có cái gì thiên phú thần thông, vẫn là dùng ra đi, không thì ngươi liền không có cơ hội. Hoàng nhân ăn rồi một thua thiệt, lúc này mới bắt đầu nhìn thẳng vào trước mắt nhân tộc. Một bên vung lấy tay, một bên chấn kinh nhìn qua Ứng Thận không dám tin nói. Không nghĩ tới, võ giả các ngươi vậy mà cũng lợi hại như vậy. Ha ha, ngươi đối nhân tộc mới có ít nhiều hiểu rõ. Ta võ giả thống trị nhân tộc 5.000 năm, tự nhiên có chúng ta thủ đoạn. Ha ha, nhìn thấy giật mình hoàng nhân, Ứng Thận hăng hái hồi đáp. Từ lúc Điển Hoa nhập thế, Liên Bồng Đảo bên trên một kiếm chém yêu vương, nhất kiếm nữa chém gần 100 con đại yêu, tiếp đó liền một lời bức lui hắn. Lại sau đó là khế ước bản mệnh pháp khí chuyển hóa linh lực, còn có tiên điệp huyễn cảnh xuất thế. Các loại động tác, đạo môn nhập thế sau đó liền hoàn toàn thoát ly hoàng tộc khống chế. Đặc biệt là An Châu, Ứng Thận lúc nào như thế biệt khuất qua. Ứng Thận nhìn xem hoàng nhân, giống như muốn phát tiết hắn gần 1 năm sở hữu biệt khuất đồng dạng. Hét lớn một tiếng, yêu oái, nhận lấy cái chết, khống chế pháp tướng, một đao chém về phía hoàng nhân. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.